Thiên Vương Điện Hạ trở lại. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tuấn quyết định, sau khi đón tiệc mừng thọ của bà cụ xong, việc kinh doanh của nhà họ Tần cũng đã đi vào quỹ đạo phát triển. Thương Lam lấy lại được vị trí của bản thân trong nhà họ Tần. Lúc đó anh cũng nên trở lại chiến trường rồi. 3 năm qua, bề ngoài anh không để ý đến chiến sự. Nhưng anh biết, nhiều tổ chức ngầm đã bí mật xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Mặc dù đối với Thiên Vương Thần Điện không có tính uy hiếp, nhưng theo thời gian lâu dần chắc chắn cũng sẽ có kết quả. Huống hồ, biên giới Hoa Hạ luôn bị các thế lực ngoại quốc xâm phạm. Thân là chiến thần, anh không thể không quản. Tay Lôi Tuấn dắt chó, bắt đầu chạy bộ trên đường. Đây là thói quen của anh, mỗi ngày đều sẽ dắt chó chạy bộ. Vì tối qua làm việc quá sức nên hôm nay mới muộn hơn bình thường. Sau khi chạy một mạch khoảng 5 cây số, người và chó đều toát mồ hôi. Anh quay lại, chạy về đường cũ. Trước đó không xa là một nhà máy bỏ hoang. Trên bãi cỏ trước nhà máy, có một thùng rác lớn. Một bé gái ăn xin trong bộ quần áo rách nát đang lục tung thùng rác. Đó là một cô bé nhỏ nhắn, tóc tai rối bù, trông vô cùng nhếch nhác. Nhìn bóng lưng và cử chỉ của cô bé, nhiều nhất cũng chỉ mới 6-7 tuổi. Lôi Tuấn dừng lại, bất giác nhìn chằm chằm cô bé kia. Cô bé ngồi xuống tháo một túi ni lông bẩn. Bên trong là hộp cơm bằng xốp. Khi mở hộp cơm ra thì có một số đồ ăn đã ôi thiêu. Cô bé kêu lên một tiếng sung sướng rồi vội vàng đưa tay bốc lên ăn. Trái tim của Lôi Tuấn đau nhói. Là chiến thần, cuộc đời anh chứng kiến nhiều nhất chính là cái chết. Nhưng khi đối mặt với bé gái này, anh lại vô cùng đau lòng. Sao mình lại buồn chứ? Lôi Tuấn lẩm bẩm nói. Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Thành phố có phát triển thịnh vượng đến đâu cũng đều có người khó khăn nghèo khổ. Đứa bé nhỏ như vậy, sao lại phải chịu cảnh này? Hai người cách nhau rất gần, nên bé gái kia nghe thấy những lời anh nói. Cô bé quay người lại, dưới mái tóc bù xù là một khuôn mặt nhỏ dính đầy vết bẩn. Nhưng đôi mắt lại rất có thần. Cô bé hoảng sợ liếc mắt nhìn Lôi Tuấn vài lần, sau đó tiếp tục cắm đầu ăn hộp cơm ôi thiêu trên tay. Giống như sợ bị người khác cướp mất. Không biết tại sao, Lôi Tuấn lại cảm thấy tim mình đau nhói. Cô bé, người nhà của cháu đâu? Lôi Tuấn bất giác hỏi. Cô bé ngây người, không hề lên tiếng đáp lại. Thường thì con chó đen lớn của Lôi Tuấn cực kỳ cảnh giác khi gặp người lạ. Nhưng lúc này đối mặt với cô bé, nó lại ngồi xuống vẫy đuôi rối rít. Lôi Tuấn rất ngạc nhiên. Cô bé, cái đó không thể ăn được, sẽ đau bụng đấy. Lôi Tuấn lại nói tiếp. Cháu, đột nhiên cô bé cảm thấy vô cùng kích động, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Một tiếng phanh gấp bỗng vang lên, một chiếc xe van đột ngột dừng lại bên cạnh thùng rác. Trong xe, hai người đàn ông cao to lực lưỡng nhảy xuống. Gâu gâu gâu, con chó đen lớn đột nhiên đứng dậy, xù lông lên sủa lớn. A, cô bé thất thanh hét lên rồi co cẳng bỏ chạy. Nhưng một bé gái nhỏ nhắn như thế sao có thể chạy nhanh hơn hai người đàn ông lực lưỡng? Rất nhanh ngay sau đó, bé gái đã bị bắt lại. Cô bé bị một người đàn ông bế lên, vội vàng chạy về phía chiếc xe. Cách chương